Đội ngũ học qua sách.com xin giới thiệu đến bạn cuốn sách Gia đình tỉnh thức của tác giả Jeffrey Sabey. Bạn có dám đối diện với một sự thật này không? Có thể, chính gia đình bạn, nơi đáng lẽ phải là nơi an toàn nhất, lại đang vô tình trở thành nơi khiến con bạn tổn thương nhiều nhất. Không phải vì bạn không yêu con, mà vì bạn yêu con theo cách mà bạn nghĩ là đúng. Và đó chính là vấn đề. Chúng ta luôn nghĩ rằng gia đình là nơi của tình yêu. Nhưng ít ai nhận ra, gia đình cũng là nơi chứa đầy những kỳ vọng, áp lực, nỗi sợ và cả những tổn thương chưa được chữa lành. Bạn có từng thấy cảnh này quen không? Cha mẹ nói, ba mẹ làm tất cả vì con. Con im lặng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngột ngạt. Cha mẹ muốn con thành công. Con chỉ muốn được là chính mình. Cha mẹ nghĩ mình đang hy sinh. Con lại cảm thấy mình đang bị kiểm soát. Và cứ như vậy, cả hai bên đều yêu nhau, nhưng lại ngày càng xa nhau. Đó chính là lý do cuốn sách Gia đình tỉnh thức ra đời. Không phải để dạy bạn cách sửa con, mà để giúp bạn nhận ra một điều rất quan trọng, bạn không cần thay đổi con bạn. Bạn cần thay đổi chính mình. Nghe có vẻ khó chấp nhận đúng không? Bởi vì từ trước đến nay, chúng ta luôn được dạy rằng con hư phải dạy lại con sai phải sửa con không nghe lời phải kiểm soát con. Nhưng sự thật là, càng kiểm soát, bạn càng mất kết nối. Càng áp đặt, con càng trúng lại. Càng kỳ vọng, con càng cảm thấy mình không đủ tốt. Có một điều mà rất ít cha mẹ nhận ra, mỗi lần bạn nổi giận với con, không phải vì con làm sai, mà vì con chạm vào một điều gì đó trong bạn. Một nỗi sợ, một tổn thương, một ký ức cũ. Ví dụ, khi con bạn không nghe lời, bạn cảm thấy khó chịu. Nhưng thật ra, bạn khó chịu vì bạn mất kiểm soát, hoặc vì bạn sợ người khác đánh giá mình là cha mẹ không tốt, hoặc sâu xa hơn là vì bạn đã lớn lên trong một môi trường mà bạn không được phép sai. Và bây giờ, bạn đang vô thức lặp lại điều đó với con. Đây chính là điều cốt lõi của gia đình tỉnh thức, con cái không phải là vấn đề. Con cái là tấm gương. Một tấm gương phản chiếu chính bạn. Khi con bạn bướng bỉnh, có thể bạn cũng đang cứng nhắc. Khi con bạn nổi loạn, có thể bạn đang kiểm soát quá mức. Khi con bạn thù mình, có thể bạn chưa thực sự lắng nghe. Điều này không phải để đổ lỗi cho cha mẹ, mà để bạn nhận ra, bạn có quyền thay đổi. Trong cuốn sách, tác giả nói rất rõ, gia đình không phải là nơi để kiểm soát. Gia đình là nơi để trưởng thành. Không chỉ con trẻ trưởng thành, mà cả cha mẹ cũng trưởng thành. Nhưng muốn trưởng thành, bạn phải dám nhìn vào sự thật, rằng có thể cách bạn đang nuôi dạy con không thực sự giúp con hạnh phúc. Một trong những sai lầm lớn nhất của cha mẹ là nghĩ rằng miễn là con thành công, con sẽ hạnh phúc. Nhưng thực tế thì ngược lại. Một đứa trẻ chỉ thực sự thành công khi nó được là chính mình. Bạn có từng hỏi con mình câu này chưa? Con thật sự muốn gì? Không phải ba mẹ muốn gì cho con, mà là con muốn gì cho chính cuộc đời của con. Rất nhiều đứa trẻ chưa từng được hỏi câu này. Và tệ hơn, chúng cũng không biết câu trả lời. Bởi vì từ nhỏ, chúng đã quen với việc sống theo kỳ vọng. Học gì, chơi gì, trở thành ai, đều đã được quyết định sẵn. Và khi lớn lên, chúng mất phương hướng. Không biết mình là ai. Không biết mình muốn gì. Không biết mình sống vì điều gì. Đó không phải là lỗi của chúng. Đó là hệ quả của một gia đình thiếu tỉnh thức. Một gia đình tỉnh thức là gì? Là nơi mà mỗi thành viên được là chính mình. Không sợ bị phán xét. Không sợ bị so sánh. Không sợ bị kiểm soát. Là nơi mà cha mẹ không cố gắng tạo ra một đứa con hoàn hảo, mà tạo ra một môi trường để đứa trẻ phát triển tự nhiên. Ở đó, con được quyền sai. Con được quyền thử. Con được quyền khám phá. Và quan trọng nhất, con được quyền là chính mình. Nhưng để làm được điều đó, cha mẹ phải thay đổi rất nhiều. Bạn phải học cách buông bỏ kỳ vọng. Mà thì dễ, nhưng thực tế rất khó. Bởi vì kỳ vọng không chỉ là mong muốn, nó còn là nỗi sợ. Sợ con thất bại, sợ con thua kém, sợ con không có tương lai. Nhưng bạn biết không, chính nỗi sợ đó lại đang làm tổn thương con bạn. Thay vì hỏi làm sao để con mình giỏi hơn, hãy thử hỏi làm sao để con mình hạnh phúc hơn. Và câu trả lời không nằm ở con, nó nằm ở bạn. Một trong những chuyển đổi quan trọng nhất trong cuốn sách là từ kỳ vọng sang kết nối. Khi bạn đặt kỳ vọng lên con, bạn đang đặt điều kiện cho tình yêu. Con phải như thế này thì ba mẹ mới tự hào. Con phải đạt được điều kia thì ba mẹ mới vui. Nhưng khi bạn kết nối với con, bạn yêu con, vô điều kiện. Không cần con phải trở thành ai đó. Chỉ cần con là chính mình. Và khi một đứa trẻ cảm nhận được điều đó, nó sẽ phát triển mạnh mẽ hơn bất kỳ áp lực nào. Một chuyển đổi khác, từ phản ứng sang hiện diện. Hầu hết chúng ta sống trong chế độ phản ứng. Con làm sai là mắng. Con cái lại tức giận. Con không nghe lời trừng phạt. Nhưng gia đình tỉnh thức dạy bạn dừng lại, hít thở, quan sát, và chọn cách phản hồi. Chỉ cần một khoảnh khắc dừng lại, bạn có thể thay đổi hoàn toàn kết quả. Một lời nói trong lúc nóng giận có thể để lại vết thương cả đời. Nhưng một phản hồi bình tĩnh có thể chữa lành mọi thứ. Và một điều rất quan trọng, từ phán xét sang đồng cảm. Thay vì nói sao con lười thế, hãy thử hỏi có chuyện gì khiến con cảm thấy khó khăn không? Chỉ một câu hỏi khác đi cũng có thể thay đổi cả mối quan hệ. Gia đình tỉnh thức không phải là gia đình hoàn hảo. Nó vẫn có mâu thuẫn, vẫn có tranh cãi, vẫn có những lúc sai lầm. Nhưng điểm khác biệt là mọi người sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng thấu hiểu và sẵn sàng thay đổi. Và điều đẹp nhất là khi cha mẹ thay đổi, con cái sẽ thay đổi. Không cần ép buộc, không cần kiểm soát. Bởi vì trẻ em không nghe lời bạn nói, chúng học từ cách bạn sống. Nếu bạn bình tĩnh, con bạn sẽ học cách bình tĩnh. Nếu bạn biết lắng nghe, con bạn sẽ học cách chia sẻ. Nếu bạn sống chân thật, con bạn sẽ học cách sống thật với chính mình. Đó chính là sức mạnh của một gia đình tỉnh thức. Và nếu bạn đang nghe đến đây, có thể bạn đã nhận ra một điều, bạn không cần phải trở thành một người cha, người mẹ hoàn hảo. Bạn chỉ cần trở thành một người cha, người mẹ, có ý thức. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Lắng nghe con nhiều hơn một chút, phán xét ít đi một chút, kiên nhẫn thay một chút. Và quan trọng nhất, hãy quay về với chính mình, thiệu mình, chữa lành mình và trưởng thành cùng con. Bởi vì cuối cùng, món quà lớn nhất bạn có thể cho con không phải là tiền bạc, không phải là thành công, mà là một tuổi thơ không tổn thương, một gia đình có kết nối và một tình yêu không điều kiện. Đây là bài tóm tắt do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Nếu bạn thấy nội dung này giá trị, hãy tìm một sách gốc gia đình tỉnh thức để ủng hộ tác giả Chefali Sabi và nhà xuất bản nhé. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta.